Chương 263, Lôi huyết Sa Vương. Lần thứ nhất nhìn đến Thiến Thiến xuất ra hồ lô Trần lão đầu cùng ông tổ nhà họ Triệu bọn họ, đều chết lặng, thì phát sững sờ một chút lập tức lại bình thường, gặp nhiều, tiểu hoa này tử bí mật có thể nhiều. A Di, nơi này chơi không vui, tiểu gia hỏa giật giật Long Giai Ni y hề phục, lắc đầu. Long Giai Ni sạ mặt lại, ai nói tới nơi này chơi, sau đó nói với nàng các loại trở về lại theo nàng chơi, tiểu gia hỏa này chu chu mỏ, mình tại một bên ném thạch đầu. Lão tổ, thời điểm không còn sớm, ta nên đi đi xuống ai đi thôi, ta sẽ để ý hoa nhi này, ân giai nhi, hoa nhi này đâu. Ông tổ nhà họ Triệu thở dài một hơi nói nói, ánh mắt đều lớn rồi. Trần lão đầu tranh thủ thời gian bốn phía nhìn xem, Long Giai Nhi cũng là cả kinh, tranh thủ thời gian đều thần thức điều tra, nhất thời ông tổ nhà họ Triệu sắc mặt phát trắng lên, đều xem qua, không thể nào à, làm sao có thể không thấy, thần thức đều có thể tránh rơi tiểu công chúa, mau ra đây, không muốn chơi Long. Giai Nhi bó tay rồi, cho rằng nàng ẩn thân, a ha, ta ở chỗ này đây. Tiểu gia hỏa thanh âm thế mà theo bên dưới vách núi mặt truyền đến. Trần lão đầu khỏe miệng giật một cái, ông trời ơi, nàng ở phía dưới, chúng ta mau đi xem một chút. Mọi người nghe vậy đều đến gần bên vách núi, nhìn xuống, kết quả mọi người trợn mắt hốt mồm, cái này nghịch ngợm chứng thực sự ở phía dưới không trung, nàng không phải nhục thể phàm thai a, làm sao sẽ còn đạp không mà đi a, cái này mọi người đầy trong đầu nghi vấn. Đặc biệt là vị lão giả kia, đều cả kinh nói không ra lời. Kỳ thật vừa mới tiểu gia hỏa nghiên cứu ra được thần khí và y cái này biết bay kỹ năng, cảm giác chơi vui thì thử một chút rồi a ha, tiểu gia hỏa tiếng cười càng ngày càng xa, bóng người cũng thế không thể nào, cái này lão giả hoàn hồn sau một mực lắc đầu, không dám tin. Ngươi lắc đầu có ý tứ gì? Ông tổ nhà họ Triệu không hiểu hỏi. Các ngươi đừng quên, đây là Trảm Thiên Hải Hạp tùy thời có xét đánh tập kích, nhưng là hoa nhi này tử ở bên trong chơi đâu, lão giả nói xong. Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới. Nàng làm sao có thể không bị bổ a? Chẳng lẽ không có tia chớp dô y ha? Trần lão đầu lướt ria mép mọi người cho hắn một cái liếc mắt, hóa ra hắn hy vọng tiểu hoa này bị bổ một dạng tiểu công chúa. Ngươi mau trở lại, nghe lời. Long Giai Ni đều gấp đỏ mắt. Chờ một chút ta, ha a a, tiểu gia hỏa hiện tại thực sự ở trên biển đâu, phía dưới bị nàng cảm ứng được, có bà bối, phát hồng thạch đầu, nàng thích nhất phát sáng hòn đá, cho nên sẽ không bỏ qua. Bịch, tiểu gia hỏa tiến vào trong biển, các ngươi vừa mới nghe được không? Nghe được ba cái cung phụng mồ hôi lạnh ứa ra, cái thanh âm kia tựa như là cái kia tiểu hoa nhi rơi hải lý. Nhanh chuẩn bị xuống, ta muốn đi xuống, tiểu công chúa rơi hải lý. Long Giai Ni thanh âm vội vàng hô to luống cuống tay chân, tranh thủ thời gian a, đều đừng phát sững sờ a. Ông tổ nhà họ Triệu cũng gấp, hoa nhi này có thể không thể xảy ra chuyện gì a. Long Giai Ni không chờ bọn họ, chính mình nhảy xuống, nhất thời từng đạo thiên lôi đánh xuống, còn tốt nàng tránh nhanh. Thiên lôi không có biến mất. Trần lão đầu đánh mặt lão giả lật ra một cái liếc mắt. Không nói sớm, dô y ha, bịch, Long Giai Ni tránh rơi thiên lôi về sau, liền tiến vào đáy biển, xa xa tiểu gia hỏa bên người một đống lôi huyết xa, nhưng là bọn họ cả đám đều đang bồi nàng chơi đâu, cả kinh. Long Giai Ni bó tay rồi, nàng đều lo lắng gần chết. Tiểu gia hỏa này thật thông minh a, dùng thần khí hồ lô đến chiếu sáng tiểu công chúa. Long Giai Ni bơi đi, lôi kéo nàng, lạ thường chính là lôi huyết xa cũng không công kích nàng. Suỵt, tiểu gia hỏa làm một cái hư thanh động tác, ngay tại đùa lôi huyết xa đâu. Long Giai Ni cũng không quấy rầy nàng. Để cho nàng chơi thôi, hiện tại uy hiếp lớn nhất lôi huyết xa đều cùng với nàng chơi đâu. Phía trên thiên lôi, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể chắc chắn sẽ không bổ hải lý là được. Lúc này thời điểm Long Giai Ni nhớ tới, tranh thủ thời gian xuất ra túi thơm, cái này túi thơm đoán chừng cũng là dẫn tới lôi huyết xa vương. Quả nhiên túi thơm phao ở trong nước biển, không một chút nơi xa bơi lại một đầu to lớn lôi huyết xa vương. Bên cạnh lôi huyết xa đều hụ chạy, tiểu gia hỏa chu chu mỏ, Long Giai Ni cho nàng giải thích có điều nàng lắc đầu. Để Long Giai Ni không hiểu, tiểu công chúa đây là ý gì, bất quá đến đón lấy nàng thì đã hiểu, tiểu công chúa xuất ra một túi không biết là cái gì đồ chơi, gắn đi ra, lại đưa tới một đống lôi huyết xa, đây là làm tinh cá tài liệu. Lôi huyết xa vương rốt cuộc đã đến, hai mắt phủ đầy tiêu máu, cái này túi thơm vị đạo là nó ghét nhất. Long Giai Ni chuẩn bị sẵn sàng, cường sắt nó, chiếm lấy tinh huyết, vì tránh làm bị thương tiểu gia hỏa, Long Giai Ni dẫn dắt rời đi lôi huyết xa vương. Cách tránh xa một chút về sau. Long Giai Ni thì xuất thủ, mặt biển kích thích ngàn cơn sóng, ba đào hung dũng, để ý mặt mọi người mắt cũng không nháy, tranh đấu có lúc còn phủ trên mặt biển. Bất quá tiểu gia hỏa bị gợn sóng đẩy xa xa, tuy nhiên chuyện gì đều không có, bất quá tức giận chứ. Huyết Long Nguyên lóe lên, toàn bộ lôi huyết xa run lẩy bẩy bơi ở tiểu gia hỏa chung quanh, giống chờ đợi nàng mệnh lệnh một dạng. Liền lôi huyết xa vương cũng không có ngoại lệ, chiến đấu đình chỉ, lôi huyết xa vương không có trước đó nộ khí. Hiện đang sợ hãi đồng thời còn ấm dịu dàng ngoan ngoãn thuận hướng tiểu gia hỏa bơi lại. A ha, tiểu gia hỏa nhìn đến bốn phía lại vây quanh một đống lôi huyết xa, lại vui vẻ, xuất ra cá tài liệu, gắn vung Long Giai Ni lại bị sợ ngây người, cái này lôi. Huyết Sa Vương thần phục, cái này xảy ra chuyện gì? Tiểu Gia Hỏa nhìn đến Long Giai Ni bơi tới, thật vui vẻ chế trụ cổ nàng, hôn một cái nàng nói ra, a gì, không nên thương tổn bọn họ có được hay không? Long Giai Ni cũng vui vẻ a, lần thứ nhất tiểu công chúa chủ động hôn nàng, ân, đều tùy ngươi. Chỉ lôi Huyết Sa Vương lại nói, thế nhưng là, ngươi muốn để nó ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Long Giai Ni cớ sao mà không làm đâu, đều không cần chiến đấu, vốn là nàng đều cảm thấy giết lôi Huyết Sa Vương. Thật là đáng tiếc, hiện tại tốt, lưỡng toàn kỳ mỹ nữa nha. Mau tới đây, ngươi phải ngoan ngoan nha. Tiểu Gia Hỏa chỉ huy lôi Huyết Sa Vương, chờ nó to lớn thân cá bơi tới về sau, lại sờ sờ nó cái này thành tinh lôi Huyết Sa Vương, gật gật đầu, vô cùng khả ái. Tiểu Gia Hỏa lại gắn một thanh cá tài liệu. Mà Long Giai Ni buông nàng xuống về sau, thì rút lấy nó tam giọt tinh huyết, đây chính là rất cơ hội khó được a, một giọt là tài liệu, còn lại hai giọt khả năng hữu dụng, không dùng cũng có thể đấu giá, không ít linh thạch đâu. Bị rút lấy tam giọt tinh huyết lôi Huyết Sa Vương, tựa hồ rất mệt mỏi, mặt ủ mày chau, Tiểu Gia Hỏa nhìn không đành lòng, bọn họ khả ái như vậy, lấy ra thiệt nhiều số linh thực cho nó ăn, xem như bổ khuyết. Long Giai Ni nếu như biết rõ tiểu công chúa tâm lý suy nghĩ, không biết hội kiểu gì. Đáng yêu bao nhiêu tu sĩ chết tại lôi Huyết Sa trong miệng, cái thứ ba trọng yếu tài liệu đem tới tay, Long Giai Ni tâm lý đắc ý, lại ôm lấy nàng, tiểu công chúa, đều là công lao của ngươi nha. Thiến Thiến nha, Tiểu Gia Hỏa lại luận đáp, nàng hiện tại toàn tâm toàn ý vung cá tài liệu đâu. Phía trên nhìn lấy cái này bình tĩnh mặt biển, tâm nhãn đều nâng lên tâm khẳng đi, không phải là ra chuyện đi. Vs, do chương 263 trùng với chương 264 nên không có chương 264.